Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1556, Thanh Đăng, góc truyện audio.com, như thế nào, không người nào dám ra tới khiêu chiến ta. Kim Vũ hơi hơi cười lạnh, ngắm nhìn bốn phía châm chọc nói. Các ngươi nhân tộc tại đây điểm thủ đoạn, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn chủ trì vạn tộc đại hội. Ta nhổ vào, Kim Vũ nhổ một bài nước miếng, thần sắc khinh thường. Cái này từng ngụm nước, phảng phất là nôn tại sở hữu tu sĩ trên mặt. Các đại siêu cấp tông môn tông chủ trầm mặc. Ở kiếp này tiên môn, ma môn, bên trong Phật môn quả thật có một thân bán tổ thiên kiêu, những ngày này kiêu ngạo yêu nghiệt nếu là đứng ra đây, chưa hẳn liền đánh không lại cái này Kim Vũ. Nhưng sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, Kim Vũ sau lưng, là bốn đại thái tử, là cả Kim Ô tộc thậm chí là lục đại hung tộc. Dưới mắt mặc dù là Kim Vũ đang khiêu chiến nhân tộc. Nhưng còn lại lục đại hung tộc cường giả, Quỷ Vu công tử, Tiêu Tương thần nữ chờ hung tộc yêu nghiệt, tuy nhiên cũng ở một bên nhìn xem, loại áp lực này, không có bao nhiêu người năng chịu đựng được. Ở càng trọng yếu chính là, nếu là cùng Kim Vũ đại chiến, cũng không phải là luận bàn đấu pháp, chính là sinh tử tranh chấp. Biểu hiện ra công bằng, nhưng không công bằng. Bởi vì, lục đại hung tộc dám không kiêng nề gì cả giết người, nhưng người ở chỗ này tộc thiên kiêu, lại không can đảm này. Ai dám chấn sát cái này Kim Vũ, sợ là kế tiếp liền muốn thừa nhận Kim Ô tộc lửa giận. Đến lúc đó, liên quan đến toàn bộ tông môn, đều là có nhiều khả năng. Bồng Lai đảo đảo chủ đột nhiên nói ra, đã như vậy, lại để cho lục đại hung tộc thiếu chủ đến chủ trì vạn tộc đại hội, ngã xuống coi như là chuyện phải làm. Ta Bồng Lai đảo tán thành đề nghị này, nghe đến đó, phần đông tu sĩ đều là trong lòng chấn động. Nếu để cho lục đại hung tộc đến chủ trì vạn tộc đại hội, liền có nghĩa là nhân tộc làm mất đi cuối cùng ưu thế cùng chủ động, liền hòa đàm thẻ đánh bạc cũng không có. Không thiếu tông chủ đại cao mày, có chút khó có thể tin nhìn qua Bồng Lai đảo đảo chủ. Huyền Cơ cung cung chủ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiên Kỳ có chút đề nghị, ngươi còn là thận trọng một thân. Ta cũng tán thành, Thiên Cương giáo giáo chủ đột nhiên nói ra. Nếu như Huyền Cơ cung không có tư cách này, lại để cho lục đại hung tộc đến chủ trì cũng rất bình thường. Địa sát giáo giáo chủ cũng gật đầu nói, vốn chính là vạn tộc đại hội, ai tới chủ trì, đều không có gì khác nhau, lục đại hung tộc đã từng thống ngự thiên hoang, quả thật có tư cách này. Ta luyện thi giáo cũng đồng ý, độc môn đồng ý, đông phương thế gia, tây môn thế gia đồng ý, trong nháy mắt vậy mà có không ít siêu cấp tông môn đứng dậy ủng hộ lục đại hung tộc. Trong đám người truyền đến một hồi sao động. Phiêu Tuyết cốc tông chủ, Từ Tiêu phái tông chủ, Nhiên Đăng miếu trụ trì chờ tất cả đại tông chủ trong lòng kinh hãi, bọn hắn rất rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Hôm nay đứng ra những thứ này siêu cấp tông môn, vô cùng có khả năng đã cùng lục đại hung tộc liên thủ, thậm chí là thần phục với lục đại hung tộc. Hừ, Linh Hồ bĩu môi nói, bọn này nhát như chuột người nhu nhược còn chưa bắt đầu đánh cũng đã trước đầu hàng. Chúng ta cũng đồng ý, nhưng vào lúc này, một vị hợp thể cảnh chi chu tinh cất giọng nói. Cái này chi chu tinh chính là đến từ bát đại yêu vực chi nhất thiên chu sa khâu. Đông Hải yêu vực đồng ý, một vị trong Đông Hải đại yêu đứng dậy. Vạn yêu cốc đồng ý, Khổng Tước lĩnh đồng ý, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt bát đại yêu vực bên trong, vậy mà cũng có một nửa đứng ra đây, đồng ý lục đại hung tộc trụ trì vạn tộc đại hội. Ha ha ha ha, Kim Ô thứ 8 thái tử ngửa mặt lên trời cười to, nói. Nguyên lai ta lục đại hung tộc trở về thiên hoang, chính là vạn tộc tâm chi làm cho hướng. Nếu như vạn tộc sinh linh đều đồng ý, chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi. Ta không đồng ý, nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, tại lục đại hung tộc cường giả nghe tới, lộ ra cực kỳ chói tai. Một vị trẻ tuổi tăng nhân chậm rãi đi ra, lại tới một người con lừa chọc chịu chết. Không đều bốn đại thái tử lên tiếng, Kim Vũ sắc mặt trầm xuống, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cái này người trẻ tuổi tăng nhân, tùy thời đều có thể ra tay. Cái này tiểu hòa thượng là ai a, hợp thể cảnh hậu kỳ tu vi, là ra đi tìm cái chết sao? Nhiên Đăng miếu Minh Chân, thân phụ pháp hoa tự cùng đại minh tự truyền thừa, vẫn còn truyền đạo chi địa đạt được địa tạng Bồ Tát chân truyền, từng là Nhiên Đăng miếu phong hào đệ tử, hẳn là có chút thủ đoạn. Có chút thủ đoạn cũng vô dụng a, tu vi cảnh giới so với Kim Ô tộc vẫn thấp, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nghe nói, cái này Minh Chân hòa thượng cùng Hoang Vũ giao tình không tệ. Ai, lại nói tiếp nếu là Hoang Vũ vẫn còn, lấy hắn chiến lực tuyệt đối có thể cùng lục đại hung tộc cường giả phân cao thấp. Nhắc tới Hoang Vũ cái tên này, không ít tu sĩ ánh mắt phức tạp. Hoang Vũ quật khởi đến nay, bị các đại siêu cấp tông môn nhằm vào thậm chí là liên thủ bóp chết, nhưng phần đông tông môn không phải không thừa nhận một sự thật. Hoang Vũ, là ở kiếp này nhân tộc chiến lực mạnh nhất yêu nghiệt. Hợp thể cảnh hậu kỳ, trên chiến trường, Kim Vũ nhìn qua Minh Chân, đột nhiên cười lạnh nói. Nhìn đến, nhân tộc thật sự là không có người nào rồi, rõ ràng chạy đến một cái hợp thể hậu kỳ chịu chết. Như thế nào, người cái này con lừa chọc còn muốn vượt cấp khiêu chiến. A-di-đà Phật, Minh Chân tay trái nâng thanh đăng, khẽ lắc đầu, nói. Tiểu tăng chỉ là muốn lấy cái thuyết pháp, vì không pháp tiền bối, cũng vì minh tâm am vẫn lạc vô số đạo hữu. Tốt, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi thấy bọn họ. Kim Vũ ánh mắt đại thịnh, thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng qua là trong chớp mắt Kim Vũ liền đã đi tới Minh Chân sau lưng, Bách ngốc sát, con giò xét xuất thủ trưởng, sắc bén móng tay bắn ra, hướng phía Minh Chân thiên linh cái cầm xuống dưới. Thần pháp quá là nhanh, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản bắt không đến Kim Vũ tung tích, trong đôi mắt chỉ có thể nhìn đến một đạo kim quang tung hoành, thoáng hiện bất định. Minh Chân đứng tại nguyên chỗ, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt vẫn không nhúc nhích tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng. Đã xong, cái này tiểu hòa thượng đã là một người chết, vừa rồi không pháp tăng nhân chính là như vậy cái chết. Cái này Kim Vũ vẫn bảo trì hình người, nếu là huyễn hóa ra bản thể tốc độ lực lượng tăng vọt chiến lực đạt tới như thế nào trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Người trong tiếng nghị luận, chỉ thấy Minh Chân không quay đầu lại, không có chuyển bước thân hình, chẳng qua là giơ tay lên trong thanh đăng, hướng phía đỉnh đầu của mình nâng tới. Cái kia thanh đăng lên, thiêu đốt lên một đoàn ngón út lớn nhỏ ngọn lửa tựa hồ tiện tay sờ, có thể đem bóp tắt. Gocchuyenaudio.com Nhưng Kim Vũ bàn tay rơi vào cái này đám ngọn lửa phía trên, lại như là đã bị cái gì kích thích toàn thân run lên, bàn tay đột nhiên rụt trở về. Ngao, Kim Vũ kêu thảm một tiếng, thân hình bạo rút lui, thần sắc thống khổ. Vạn tộc sinh linh thần sắc chấn động, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy Kim Vũ lòng bàn tay, lại bị đốt ra một cái động lớn, không có một giọt máu tươi chảy ra, chung quanh huyết nhục đều bị đụng bể. Một màn này, hoàn toàn vượt qua vạn tộc sinh linh đoán trước. Kim Vũ thất bại, cái này cái gì pháp khí, lợi hại như thế? Cái này tựa hồ là thượng cổ thời đại, nhiên đăng miếu tổ sư, phổ quang Phật hoàng bản mệnh pháp bảo. Đây không phải pháp khí, vốn phải là hoàng khí. A, là cái kia chén nhỏ thanh đăng. Không tệ, nghe nói, tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, cái này chén nhỏ thanh đăng bị hung tộc hoàng giả bị đánh nát rồi, từ hoàng khí cảnh giới trên ngã xuống đã thành bình thường pháp khí. Không nghĩ tới kiện pháp khí này, vậy mà truyền cho Minh Chân. Khách chương.